Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3076, chương 3082, mở giết. Cái này thân ảnh màu đen lớn vô cùng, thì dường như một cái di động với tốc độ cao ngọn núi nhỏ tựa như. Tập kích bất ngờ trong quá trình bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Cái gì ba trọng bốn trọng thiên tôn? Một cái cũng không đỡ nổi. Bản vương muốn đem các ngươi bọn người kia toàn bộ đều giết. Giết, vỡ thành thịt nát. Thân ảnh màu đen yêu thú kỳ thực chính là một cái giống như tê nghiêu tựa như tên. Chỉ là thân thể so với tê nghiêu lớn. Thân trên còn có một tầng đáng sợ miếng vảy bảo vệ. Hắc lân tê, chính là người này chủng loại. Loại này hắc lân tê lực đại không gì sánh được. Hơn nữa lực phòng ngự kinh người, bình thường cùng cảnh giới cường giả, căn bản là bắt hắn không có bất kỳ xử lý pháp. Bây giờ, loại này hắc lân tê ở toàn bộ hắc ám thành bốn phía. Đủ trên trăm cái, bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là xông lên hắc ám thành. Ta tới, hắc lân tê điên cuồng bôn tập, hướng Diệp Lăng đám người đánh tới. Chỉ thấy Ngạ Lang giữ tợn nộ quát một tiếng, phi thẳng đến hắc lân tê liền đánh tới, cước bộ một điểm, thân ảnh hướng hắc lân tê bôn tập đi, mà hậu chiêu cánh tay lôi kéo, nhiều bó không ai bằng lực bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ở tại cánh tay hắn chung. Mà sao, Ngạ Lang nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền pháo oanh mà ra, đông đông đông. Ngạ Lang cánh tay hung hăng oanh đến rồi hắc lân tê trên đầu. Đáng sợ kia lực lượng không ngừng bộc phát ra từng đạo âm bảo, khiến lòng run sợ, mở cho ta a. Chợt, Ngạ Lang rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là, chỉ thấy cái kia hắc lân tê tứ chi bỗng nhiên một bước, đầu hung hăng dương lên, dĩ nhiên trực tiếp đem Ngạ Lang thân thể cho trực tiếp hất bay ra ngoài. Cái gì? Mà là đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Ngạ Lang khí lực cũng rất cường đại a, hơn nữa lực công kích rất mạnh. Ấn đạo lý mà nói, ngăn trở cái này hắc lân tê không là vấn đề a. Nhưng là, lại bị cái này hắc lân tê một cái trùng kích cho hất bay ra ngoài. Dù cho không có gì quá nặng tổn thương, cũng không phải là cái gì chuyện tốt con a. Ngũ trọng thiên tôn chiến lực tên, cũng dám tùy tiện, xem ta đánh bể hắn. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười trực tiếp đi xuất hiện. Đối diện hắc lân tê chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia. Trong mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi. Ô ô ô, người này thấp giọng nộ giống lên. Trong lỗ mũi thậm chí hơi nước nhi, chỉ thấy nó tứ chi bỗng nhiên một bước. Thân thể phẳng phất như là cái đạn pháo tựa như, hướng Diệp Lăng rít gào đánh tới. Pháo cỡ nhỏ, chết đi cho ta. Diệp Lăng giữ tợn cười, căn bản là vô dụng kiếm gãy, mà là bàn tay nắm chặt, trong cơ thể không ai bằng lực nhanh chóng ngưng tụ ở tại nắm tay chi lên. Rầm rầm, lực lượng đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy, như long tức một dạng. Là Diệp Lăng khống chế được lực lượng, thành bén nhọn hình, muốn một lần hành động oanh sát cái này hắc lân tê. Ở hắc lân tê điên cuồng liều chết xông tới trong nháy mắt đó. Diệp Lăng một quyền pháo oanh mà ra. Hô hô hô, đáng sợ lực lượng, theo quả đấm của hắn liền tuyên tiết đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, liền hung hăng oanh đến rồi hắc lân tê đầu chi lên. Đùng, hắc lân tê đầu, cùng Diệp Lăng nắm đấm hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Cước bộ thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước. Nhưng là, cũng không hơn, lùi ba bước chi về sau. Diệp Lăng con ngươi vi ngưng, nhìn đối diện tứ chi hơi run hắc lân tê, cười gằn. Răng rắc một tiếng thanh thúy ra liệt hưởng lên, chỉ thấy từng dòng máu tươi theo hắc lân tê đỉnh đầu liền rỉ ra, dĩ nhiên là Hắc Lân tê ra đầu nổ. Phốc phốc phốc, sát na chi về sau, Hắc Lân tê toàn bộ thân thể đều là tuôn ra một đoàn chói mắt vô cùng huyết vụ, mà sau hung hăng ngược lại ở tại mặt đất. Người này khí tức càng ngày càng yếu, thân thể đang co quắp lấy, thậm chí ở đầu xương đắp lên đều xuất hiện một tia bạch sắc óc, bị Diệp Lăng một quyền cho đánh xuất hiện. Hí, mà là đám người thấy như vậy một màn, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Diệp Lăng cũng quá hung hãn chứ, có thể đem Ngạ Lang cấp hiên phi đáng sợ yêu thú lại bị Diệp Lăng cho một quyền đánh chết. Đây là khái niệm gì? Có phải hay không nói Diệp Lăng có thể một quyền làm thịt Ngạ Lang? Nghĩ tới đây, mà là tâm bỗng nhiên co lại, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nếu quả thật là nếu như vậy, lấy sau dù cho về tới thần ma tháp, cũng không có thể trêu chọc Diệp Lăng một phân một hào a. Vô giải, tự hồ chỉ có thể sử dụng hai chữ này để hình dung Diệp Lăng. Nhanh lên giết a, lo lắng làm cái gì? Chợt, Diệp Lăng xoay người hướng mấy người thấp giọng quát lên. Mấy tên này từng cái liền vội vàng gật đầu, xoay người hướng bốn phương tám hướng chào yêu thú tới liền đánh tới. Còn Diệp Lăng thực lực, được rồi, bọn họ nói chung rất là kiêng kỵ là được. Kỳ thực cái này Hắc Lân tê dùng đơn giản một chút mà nói, chính là một cái to con, không có trí khôn gì, ngoại trừ lực lượng cường đại chỗ. Hết lần này tới lần khác Diệp Lăng đối với lực lượng phía trên kỹ xảo có 10 phần trưởng khống, cho nên ở Hắc Lân tê không nhìn tất cả phía dưới, một quyền bạo tễ nó cũng không có gì có thể kinh ngạc. Hơn nữa, bây giờ Diệp Lăng nhưng là bốn trọng thiên tôn, một cái chính là ngũ trọng thiên tôn, còn là một ngốc tên, Diệp Lăng một quyền giết vẫn là rất bình thường. Chỉ là một quyền này làm cho bốn phía không ít tên đều là sợ hãi không gì sánh được. Phốc phốc phốc, tiên huyết không ngừng bốc lên. Một trận chiến này đã giết thời gian không ngắn, loại này đại hình chém giết, dù cho duy trì liên tục 1-2 nguyệt cũng không người hội kinh ngạc. Dù sao không phải là 1-2 người ở đơn đả độc đấu, mà là mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn chém giết. Cho nên đây chỉ là một bắt đầu. Diệp Lăng rất tinh tường, hắn được lấy giết chóc ngăn giết chóc, làm cho những yêu thú kia chứng kiến hắn tâm lý liền sợ hãi, không dám động thủ. Đến rồi cái loại tình trạng này, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Diệt khí thế của ngươi, còn giết cái gì? Vì vậy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lôi vực trong nháy mắt phủ phục ở tại chân xuống. Hơn nữa âm dương tự tại thiên cũng là nhanh chóng ngưng tụ thành hình, câu thành trận pháp âm, làm hai đại thần thông xuất hiện một khắc kia. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, chân hạ lôi đình trong nháy mắt bạo khởi, phảng phất từng cái lôi long tựa như gào thét mà thăng. Những thứ kia nguyên bản đang ở điên cuồng tập sát đàn yêu thú, từng cái đột nhiên thân thể run lên, nhưng sau cúi đầu, thấy được từng đạo đáng sợ lôi quang đã tới sát thân thể của bọn nó lên. Vì vậy, thân thể nổ tung, huyết vụ chợt hiện mà ra. Nhưng mà Diệp Lăng sát lục mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, âm dương tự tại thiên nhưng là phải so với lôi vực cường đại vô số lần nghịch thiên thần thông a. Làm âm dương tự tại thiên ngưng tụ thành hình một khắc kia, phàm là bị lồng cháo ở trong đó yêu thú, từng cái đột nhiên sắc mặt đại biến, phảng phất tiến vào ao đầm bên trong tựa như, nửa bước khó đi. Hơn nữa, chúng nó trong cơ thể thần lực lại bị đáng sợ lực lượng cho tàm thực, tốc cực nhanh. Đến đây đi, làm cho ta nói cho các ngươi biết. Tử thần phủ xuống, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, điểm mũi chân một cái, mang theo kiếm gãy sẽ giết đi ra ngoài. Làm một đạo kiếm quang phóng lên cao một khắc kia, liền tuyên cáo Diệp Lăng sát lục. chính thức bắt đầu rồi. Ào ào táp, kiếm quang bay xuống, dường như tịch nguyệt hàn đông tựa như lạnh đến xương, lại có thể mang theo vô biên sát cơ. CVT, chương mới nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.